Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật, chương 40, rời đi, gocchuyenaudio.com. Lúc chạng vạng tối Khâu Minh Sơn mới rời đi, Bảo Ninh không biết hắn nói gì với Bùi Nguyên mà lâu như thế, thấy sắc trời đã đậm, nàng muốn mời hắn ở lại ăn cơm tối, nhưng Khâu Minh Sơn khéo léo từ chối, còn Bùi Nguyên vẫn tỏ vẻ như không liên quan tới hắn. Đến giờ lên đèn, Bảo Ninh đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, các loại rau được rửa sạch rồi cắt nhỏ, cho vào chảo xào. A Hoàng nhảy tới nhảy lui dưới chân nàng làm hất đổ đĩa hành, Bảo Ninh đá nhẹ vào y gờ nó, ra sau vườn hái thêm vài cây, lúc về nàng thấy Bùi Nguyên ngồi trên y giường, trong tay cầm một cái hộp. Hộp bị khóa lại, hắn vân vê chìa khóa nhỏ cắm vào muốn vặn nhưng lại thôi. Bảo Ninh không quản hắn, nàng đi rửa hành rồi cắt, trong phòng vang lên tiếng lưỡi dao và thớt. Bùi Nguyên liếc nhìn nàng, bỏ đồ trên y tay xuống rồi đi về phía nàng. Bảo Ninh né tránh hắn, này, đừng đụng vào ta sợ lưỡi dao cắt phải tay. Để ta ngửi thử, Bùi Nguyên đặt con dao trên y tay nàng xuống, từ đằng sau ôm lấy nàng, đưa mũi đến gần cổ nàng rồi hít sâu. Bảo Ninh cười, vùng vẫy, ngứa, mau thả ta ra. Bùi Nguyên cười khẽ, Bảo Ninh quay người, đưa ngón tay mình đặt dưới mũi hắn. Cho chàng ngửi cái này, Bùi Nguyên nhíu mày, nghiêng đầu, mùi hành thật cay, vậy chàng còn không tránh ra. Bảo Ninh rút tay về, hai mắt lóe sáng, vành tai phiếm hồng. Nàng và Bùi Nguyên đã thân nhau hơn, nhưng Bảo Ninh vẫn ngại kiểu tiếp xúc thân mật này, nàng không quen. Nàng cầm cái môi dài đuổi người. Chàng đừng ở chỗ này chọc ta, buổi tối không có cơm ăn. Nàng thích nơi này không? Bùi Nguyên bỗng đổi chủ đề. Nơi này khá xa kinh thành, rừng núi hoang vu, chẳng mấy khi có người qua lại, nhiều rắn, côn trùng, chuột kiến. Hôm qua chuột chạy qua mái nhà, nàng có nghe thấy không? Bảo Ninh sợ run cả người. Chàng muốn ăn cơm không, nói mấy chuyện này làm gì? Bùi Nguyên nghiêm mặt, ta cảm thấy, nơi này không thích hợp để chúng ta sống cả đời. Mấy tháng nay không phải rất tốt sao? Bảo Ninh nhận ra hàm ý của hắn. Chàng muốn dọn đi, Bùi Nguyên, ừ, một tiếng. Lúc mới tới đây ta không hài lòng lắm, chẳng qua lúc ấy ta nản lòng cao a sắc yêu ta chí, không để ý mà cho qua. Nhưng bây giờ không được, chân ta đã sắp khỏi, không phải ta không có điều kiện để dọn đến nơi tốt hơn, sao phải ở đây chịu khổ? Giọng Bùi Nguyên ôn nhu, dùng chóp mũi cọ vào trán nàng. Ta đưa nàng đến nơi khác cho nàng hưởng hạnh phúc. Bảo Ninh chống hai tay vào bả vai hắn, kéo dài khoảng cách. Ta không thấy bản thân chịu khổ, không phải chúng ta sống rất tốt sao? Cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng có. Tại sao chàng đột nhiên muốn chuyển đến nơi khác? Bùi Nguyên, chàng nói thật với ta, tướng quân Khâu Minh Sơn đã nói gì để thuyết phục chàng? Bùi Nguyên nói, nơi này không an toàn. Lông mày Bảo Ninh co lại một lúc, nàng nhớ lại những chuyện đã gặp phải. Từ Nhiễm, Phùng Vĩnh Gia, Bùi Tiêu, dù không muốn nhưng Bảo Ninh vẫn phải thừa nhận nơi này đúng là nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không có ai tới giúp hai người. Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên, trong lòng Bảo Ninh còn chút hy vọng, kỳ thật nàng muốn nói với hắn từ rất lâu, hai người rời xa kinh đô, đến một thôn nhỏ vắng vẻ, sống mai danh ẩn tích trở thành cặp phu thê bình thường. Lúc bình minh hai người cùng nhau làm việc, hoàng hôn đến về nhà nghỉ ngơi, không nghĩ đến vinh hoa phú quý, sống an nhàn cả đời. Đây là nguyện vọng của nàng, nàng không nói với Bùi Nguyên, sợ hắn không muốn. Bùi Nguyên xuất thân cao quý, đã quen sống trong vinh hoa. gocchuyenaudio.com, Bảo Ninh muốn hắn buông bỏ tất cả để đi theo nàng chờ thời cơ để giải bày. Bây giờ mong ước dần dâng cao, Bảo Ninh thận trọng hỏi, chàng muốn dọn đến đâu? Bùi Nguyên nói, phủ tướng quân, được không? Bảo Ninh sửng sốt, chúng ta có nhà, tại sao phải đến ở nhờ phủ đệ của người khác? Hoang đường, thật nực cười. Kỳ vọng cùng hiện thực quá sai lệch, nhịp tim Bảo Ninh lên đến kịch liệt, nàng buông mí mắt nén lòng không vui. Ta không thích, Bùi Nguyên vuốt lưng trấn an nàng. Chỉ ở nhờ một thời gian thôi, sau này mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ rời đi. Bùi Nguyên, chàng muốn làm gì? Bảo Ninh có chút hoảng hốt. Tại sao chúng ta phải tới phủ tướng quân, rời khỏi kinh thành không phải tốt hơn sao, núi cao sông xa đều có thể an cư lạc nghiệp, tại sao phải dính líu tới phủ tướng quân? Chàng biết rõ hơn ta, chàng đang đổ thêm dầu vào lửa. Bùi Nguyên, Bảo Ninh ngơ người nhìn hắn, chẳng lẽ chàng muốn vị trí kia? Không có, Bùi Nguyên phản bác ngay lập tức, Bảo Ninh hơi thả lỏng người. Bùi Nguyên thở dài, hắn biết nàng lo lắng điều gì, ấn nàng vào lồng ngực mình. Nhưng có một số việc ta nhất định phải giải quyết, ta không thể bỏ lại nàng mà đi, rắc rối là vô tận. Vành mắt Bảo Ninh phiếm hồng, ta không muốn đi, ta không thích ở trong nhà người khác, vườn rau của ta thì sao, cả gà vịt của ta, chó của ta. Chúng ta sẽ trở lại, Bùi Nguyên nâng mặt nàng, chúng ta chỉ chuyển đi nơi khác thôi, nàng coi như đang đi du ngoạn một vòng, nàng đừng lo lắng, nhiều nhất nửa năm, nàng muốn đi đâu ta đều nghe theo. Bảo Ninh nói, ta muốn thấy tuyết tuyết lông ngỗng, ta muốn đến Tây Bắc ngắm tuyết nữa. Tây Bắc ta biết, sau này chúng ta lên đấy sống, ta làm cho nàng một quả cầu tuyết siêu lớn, được không? Bùi Nguyên dỗ dành nàng, thanh âm trầm thấp ôn nhu. Nếu nàng thích chúng ta sẽ nuôi hươu sao ở hậu viện. Tính chúng hiền lành, để chúng chơi với nàng chúng ngơ ngơ ngác ngác. Bùi Nguyên áp vào mặt nàng, như nàng, ta không có, Bảo Ninh nín khóc mỉm cười. Dù trong lòng nàng vẫn khó chịu nhưng vẫn tiếp nhận lời nói của Bùi Nguyên. Khi nào chúng ta rời đi, Bùi Nguyên đứng thẳng người. Ngày mai, Bảo Ninh nói nhỏ, nhanh vậy, bữa cơm tối như vô vị, rửa sạch bát đũa, Bảo Ninh kiểm tra hàng rào chuồng gà một lượt cho tái phong thêm cỏ khô ôm A Hoàng về phòng, đi xem hũ đìa của nàng. Kén đìa vẫn như cũ, Bảo Ninh thở dài, nàng có chút bận tâm về nơi ở mới, sẽ không có sông nhỏ, vậy nàng phải đào bùn, vớt ốc đồng ở đâu. Nơi này tuy nhỏ, nhưng nàng một tay xoay sở, đột nhiên phải rời đi khiến nàng không nỡ. Bùi Nguyên thấy được dáng vẻ mệt mỏi của nàng, kể chuyện cười cho nàng nghe, nhưng hắn kể chẳng có gì buồn cười, ngược lại Bảo Ninh còn không hiểu, im lặng nghe hắn lải nhải, Bùi Nguyên thấy không thú vị gì nên chẳng nói nữa, ngồi bên cạnh nàng cùng cắn hạt dưa. Qua giờ tí, hai người cắn xong 2 cân hạt dưa, đống vỏ lớn dần, Bảo Ninh đeo giày, dọn đống vỏ rồi vứt vào bếp lò. Nhìn ngọn lửa đỏ cam bùng lên, Bảo Ninh phủi mảnh vụn còn lại che y tay, trong lòng thoải mái hơn. Bùi Nguyên nhìn nàng cười. Nàng làm gì nữa? Bảo Ninh nói, tự tay ta rang, nhưng nếu mang một bọc hạt dưa lớn đi rất mất mặt ta không nỡ ném, hôm nay ăn hết luôn đi. Mấy ngày nữa nàng mà đau răng, đừng có hối hận. Bùi Nguyên kéo tay nàng lên giường, nghiêng đầu thổi tắt đèn. Được rồi, ngủ đi. Ngày hôm sau, Khâu Minh Sơn phái người đến đón từ sớm. Gocchuyenaudio.com Bảo Ninh thu dọn phòng, không mang những đồ lớn, những thứ lặt vặt cũng để lại, nơi đó không thiếu thứ, dọn đi dọn lại, nàng quyết định chỉ cầm vài món y phục, 2 hũ đĩa và 1 con chó. Bảo Ninh chợt nhớ tới, lúc trước gả cho Bùi Nguyên, nàng cũng một thân một mình thu dọn. Ngồi chê y xe ngựa, Bảo Ninh nhìn hắn, tinh thần nàng có chút xa xút. Quả hồng nhỏ của ta chín rồi rơi xuống đất mà thối rữa, còn gà của ta, không biết sẽ bị ai ăn. Sẽ không, ta sai người mang chúng nó đi chăm sóc chúng thật tốt, sẽ không bị ai ăn thịt. Bùi Nguyên xoa ngón tay nàng, nàng muốn tới thăm chúng lúc nào cũng được. Bảo Ninh trì trệ, không đến mức đấy, nàng vén rèm nhìn phong cảnh bên ngoài, đi hết một đường, cảnh sắc núi non thanh khiết. Bảo Ninh tham luyến khắc sâu vào tâm trí, Bùi Nguyên đã đồng ý với nàng, chưa đến nửa năm hắn sẽ giải quyết xong chuyện đưa nàng lên Tây Bắc ngắm tuyết. Mãi suy nghĩ miên man, hai người đã đi qua cánh cổng nhỏ tiến vào phủ tướng quân. Khâu Minh Sơn nhiều con cái, phủ đệ lớn, còn rất nhiều viện tử không ai ở, Bảo Ninh chọn một viện tử ở nơi vắng vẻ tên Thanh Hương Các. Vì để chăm sóc nàng, Bùi Nguyên tìm một y hũ hát xa già lớn tuổi họ Lưu, Bảo Ninh gọi bà là Lưu Ma Ma. Trong Thanh Hương Các có một cây lựu trồng bên tảng đá lớn, cây đã nở hoa, không có người tới lui, rất yên tĩnh. Ở đây cũng tốt, gần phủ Vinh Quốc Công, dù khó gặp được mẫu thân, nhưng nàng có thể thường xuyên nhìn Quý Huẩn. Cuộc sống trong phủ tướng quân không tệ, áo đưa đến tay, cơm dâng đến miệng, rất thanh nhàn nhưng cũng mất đi nhiều thú vui. Bùi Nguyên bỗng trở nên bận rộn, Bảo Ninh không biết hắn bận làm gì, hắn không chịu nói, nàng cũng không hỏi. Bảo Ninh lo lắng cho thân thể của hắn, Bùi Nguyên lại không dừng được, nhìn bóng mắt hắn ngày càng đen, nàng sốt ruột nhưng hai người ít khi có thời gian nói chuyện, sự dịu dàng ngắn ngủi chìm vào quá khứ, ngày tháng buồn tẻ trôi qua. Cách chương.